Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 57 của bộ truyện Tiên Hiệp, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 257: Tung tích của Túy Ngư Thảo. Đường Phong nhìn hắn một cái, rót cho hắn một chén trà, rồi mở miệng hỏi: "Lục soát tiếp chứ?" Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bàn Dược Vương nói: "Ta đâu có ngốc, phía trên không có gì, ta còn lục soát làm gì?" Ngừng lại một chút, Bàn Dược Vương cười hắc hắc. Đường Phong khoát tay cắt đứt ý hắn, mở miệng nói: "Nếu không lục soát, vậy là bạn lão không thể tìm ra xà truyền đằng do ta lấy. Vậy theo ước định của chúng ta, có phải là bạn lão chấp nhận xin lỗi ta trước mặt mọi người, để rửa sạch nỗi oan ức này cho ta hay không? Dù sao vô duyên, bị Vu Hòa là tiểu tặc cũng không hay cho lắm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ánh mắt người khác nhìn ta sau này." "Cái này, được được." Bàn Dược Vương gật đầu. "Nói ra rồi thì chắc chắn phải làm chứ." "Vậy còn chờ gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ra thôi." Đường Phong hoắc mắt đứng lên. Bàn Dược Vương vội kéo hắn lại, ấn hắn trên ghế, trên mặt một mảnh u sầu. "Ê, Đường Môn à, người nhìn lão nhân già ta sống đến chừng này tuổi đầu rồi, không dễ dàng đi đúng không? Người già, da mặt ác mọng đi, nếu bị người khác cười nhạo, ta không còn đất dung thân, nói không chừng khi huyết dâng trào, đột nhiên chết thì sao?" "Ý của bạn lão là gì?" Vẻ mặt Đường Phong cười gian. "Chẳng lẽ bạn lão muốn lật lòng, tự mình vả miệng mình?" "Không không, ta làm sao làm ra loại chuyện như vậy được?" Bàn Dược Vương nghiêm túc nói. "Vậy được rồi, ta còn lo lắng bạn lão làm vậy, dù gì cũng ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngài. Nhưng mà vừa rồi có nhiều người nghe được chuyện ta và lão nói với nhau, bọn họ hiện đang đứng bên ngoài chờ trực kết quả đó." Sắc mặt Bàn Dược Vương biến ảo nhiều lần rồi thở dài một tiếng. "Đường Môn à, ta biết chắc chắn là người lấy mất xà truyền đằng, nhưng rốt cuộc giấu ở nơi nào thì ta không thể tìm ra. Nếu không thì như vậy đi, hai ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, như thế nào?" Đường Phong dĩ nhiên sẽ không thừa nhận chuyện tình vô căn cứ này. Đáp ứng điều kiện này của lão ta không phải là thừa nhận trộm truyền đằng của ông ta hay sao? Sau khi nghe lão ta nói xong, Đường Phong lắc đầu nói: "Không được không được, nếu để cho người ta biết rằng bạn lão nói một đằng là một nẻo như vậy thì lão biết giấu mặt đi đâu chứ?" "Lão phu không ngại đâu." Bàn Dược Vương oang oang nói, sau khi nói xong cảm thấy nói có điều gì không đúng, vội vàng bổ sung: "Lão phu tuy không ngại với ngươi, nhưng mà bên ngoài nhiều người như vậy, không thể nào để mất hết mặt mũi được. Tiểu huynh đệ à, hãy khoan dung độ lượng giúp ta đi." Đường Phong bưng chén trà lên miệng mình, nhẹ nhàng uống, liếc mắt nhìn Bàn Dược Vương. Hắn cũng biết chuyện không nên làm quá mức, dù sao thì hắn cũng trộm xà truyền đằng. Mặc dù bị lão ta ép nhận, nhưng mình cũng không đúng. Để cho Bàn Dược Vương nhận lỗi trước mặt mọi người, điều này xem ra khó thực hiện. Nếu lão thật sự làm như vậy thì chẳng khác nào hắn đã đắc tội với lão, không bằng cấp chút mặt mũi cho lão, sau này tìm thuốc trong dược phòng cũng dễ dàng, không cần bị ông ta lường bịp. Sau khi nghỉ xong, Đường Phong thở dài nói: "Bạn lão à, ta có thể hiểu nỗi khổ tâm của ngươi." Bàn Dược Vương cẩn trọng cười: "Ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Nhưng mà vô duyên vô cớ bị Vu Hàm thành kẻ cắp, trong lòng ta cũng không được thoải mái cho lắm. Nếu điều này đồn ra ngoài, không biết người ta sẽ nhìn ta như thế nào chứ. Bị thương trên người cũng có thể chữa trị, nhưng bị tổn thương tinh thần thì khó có thể bù đắp." Bàn Dược Vương tha thiết mong chờ nhìn Đường Phong, thì hắn nức nở nói, nhưng tay đặt trên đùi không ngừng chà sát. Lão già liếc mắt nhìn nhanh chóng giữ lấy túi tiền của mình, căm giận nói: "Tiền thì không có, mạng thì có một cái, tiền của ta cho dù chết ta cũng không đưa ra." "Vậy chuyện này rất khó khăn rồi." Đường Phong mặt mày nhăn nhó, vẻ mặt thống khổ. Bàn Dược Vương nhẹ giọng nói: "Cùng lắm thì sau này người mua dược liệu, ta bán cho người đúng giá gốc có được không? Nếu như muốn ta luyện dược, ta sẽ không thu tiền của ngươi." "Điều này nghe còn tạm được." Đường Phong biểu môi, hắn vụng muốn lấy ngân phiếu bị bàn lão đầu cướp đoạt. Không ngờ lão ta lại là một thần giữ của, thái độ lại quyết liệt đến như vậy. Bàn Dược Vương vò đầu bứt tai, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem mình còn có cái gì có thể bồi thường cho Đường Phong hay không. nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt lấp lánh, thử dò xét hỏi. À, đúng rồi, tiểu tử à, ta nhớ ngày đầu tiên ngươi đến dược phòng, có hai loại dược liệu ngươi không tìm được, có đúng hay không? Đúng, ngũ liệu căn cùng tuyến ngư thảo. Đường Phong gật đầu liếc xéo hắn nói. Sao vậy? Bàn Nhược Vương cười một tiếng. À, nếu ta nói vị trí của một trong hai loại dược vị đó, chuyện hôm nay dừng lại tại đây, ngươi thấy thế nào? Đường Phong trong lòng kích động trào dâng, cố gắng tỉnh táo lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Bàn lão à, thật ra thì ngươi muốn như thế nào đây? Chuyện ngày hôm nay nếu là hiểu nhầm, tất cả mọi người đều là nam nhân, cười một cái coi như xong. Xà triền đàn gì gì đó có thể bị hao tổn hoặc bị con gì ăn mất, cũng có khi là bị người trong dược viên lấy mất không chừng. Đúng, quá đúng à. Bàn lão đầu không ngừng gật đầu. Là do ta quá kích động rồi. Bất quá, nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không muốn nói nhảm. Việc hôm nay không phải là không thể giải quyết, mọi người không cần phải làm tổn thương hòa khí. Như vậy đi, bạn lão người nói tung tích của dược thảo kia cho ta biết, thì chúng ta huề nhau. Dĩ nhiên sau này ta đến dược phòng, người cũng không được lừa ta. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bạn Dược Vương nghiêm túc nói. Ngài biết tung tích của ngũ liệu căn hay tuyến ngư thảo? Đường Phong mở miệng hỏi. Là tuyến ngư thảo. Bàn Dược Vương đáp. Bất quá người nếu không phải rất cần loại thuốc này, mà chỉ muốn kiến thức, ta khuyên người nên bỏ đi thôi. Sao vậy? Đường Phong chân mày cau lại. Dược liệu này bị thế lực nào lớn nắm giữ hay sao? Cũng không phải. Nó là một vật vô chủ. Bàn Dược Vương nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói. Mấy năm trước, ta vô tình phát hiện. Lúc đó ta thiếu chút nữa chết ở địa phương này. Nói nghe một chút đi. Đường Phong tinh thần chấn động. Ra khỏi Ô Long Bảo, đi theo hướng đông 30 dặm, thường xuyên xuất hiện một số đảo có cá chết chung quanh. Hơn nữa trong không khí, nồng nặc mùi rượu. Thời điểm ta ra biển mấy năm trước, phát hiện ra địa phương quỷ dị này. Lúc ấy, trên thuyền có khoảng 5-6 người. Tất cả mọi người đều tò mò, không biết tại sao lại có mùi rượu bốc ra, bèn xông vào hải vực đó. Kết quả, chỉ trong chốc lát, đã có người say mà ngã. Nói sai cũng không đúng, chính xác phải là té xỉu. Lão Phu thường xuyên tiếp xúc với dược vật, tự nhiên cũng cảm thấy ra có điều gì bất thường. Nhưng dù vậy, lúc Lão Phu ra thì đã cảm thấy chóng mặt, cảm giác này giống như là đã uống quá nhiều rượu. Nếu không phải trên người ta còn đeo mấy viên tinh thần hoàn, sợ rằng tất cả mọi người trên thuyền đều chết cả rồi. Lão Phu một mình đem bọn họ trở lại thuyền, thoát khỏi hải vực, chữa trị cho những người kia một lúc lâu. Bọn họ mới tỉnh lại. Lúc ấy ta không nghĩ đến, đó là bởi vì tuyến ngư thảo quấy phá, còn tưởng rằng có người hạ độc. Kết quả sau khi cẩn thận xem lại tư liệu trong điện tịch, cùng bản thân mình cảm thụ, đã xác định dưới mặt biển chắc chắn có tuyến ngư thảo tồn tại. Nếu không, làm sao có nhiều ca chết quanh đảo như vậy chứ? Lợi hại như vậy sao? Ngay cả lão cũng không chống lại được. Đường Phong không khỏi hoảng sợ. Bàn Nhược Vương gật đầu. Thế giới rộng lớn, có rất nhiều thứ kỳ lạ. Loại dược vật này ngay cả địa giai cao thủ cũng không chịu được. Đây cũng không phải là độc tố, mà là làm cho người ta trở nên say. Cho nên nói, nếu người chỉ muốn xem qua cho biết thì tốt nhất là không nên đi. Lấy thực lực của người bây giờ, phòng chừng chưa tới gần đã chết trên biển rồi. Vậy thì ta không đi được rồi. Tạ ơn bạn lão đã chỉ điểm. Đường Phong thần sắc nghiêm nghị nói. Lời này chỉ nói cho bạn Dược Vương nghe. Nếu như biết địa điểm có tuyến ngư thảo, dĩ nhiên Đường Phong muốn đi tìm một phen rồi. Nếu không bị người khác nhanh chân đến trước lấy mất thì quá đáng tiếc. Bất quá Đường Phong đúng là không có muốn sử dụng dược vật có thể gây hại với địa giai cao thủ. Luyện chế những chất độc cũng không phải là dùng trạng thái ban đầu, mà là trải qua đề luyện ngưng tụ dược tính ra ngoài, cho nên có tác dụng đối với cao thủ. Nhưng tuyến ngư thảo này, nghe bạn lão đầu nói, nó sống dưới đáy biển, cũng không có ai đi đề luyện dược tính của nó. Uy lực lại còn có thể to lớn như vậy. Đối với Đường Phong mà nói, loại thuốc này có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với hắn. Mặc dù hôm nay, người khiến cho lão phu mất thể diện, nhưng ta hy vọng ngươi không đi tìm vật kia. Ngươi là đệ tử xuất sắc nhất Ô Long Bảo trong những năm nay. Nếu ngươi có điều gì ngoài ý muốn, bảo chủ chắc chắn sẽ rất thương tâm. Nếu là bảo chủ biết ngươi ra ngoài vì ta, thì những ngày tháng tốt đẹp của lão nhân già ta sẽ chấm dứt. Bàn Dược Vương liên tục dặn dò. Vâng vâng, ta tất nhiên sẽ không đi loại địa phương hung hiểm như vậy rồi. Đường Phong gật đầu lia lịa, trong lòng thì đang suy tính, không biết kiếm đâu ra một chiếc thuyền để ra biển đây. Tốt lắm, lão phu đã nói địa điểm có Túy Ngư Thảo cho người biết, hai ta coi như không ai nợ ai. Bạn lão đầu trên mặt ra vẻ dạng ra, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, bên ngoài rất nhiều người tập trung, chẳng những có Ô Long Bảo đệ tử, còn có hắc y nhân trong Ô Long Bảo. Bạn lão đầu quay đầu nhìn chung quanh, nổi giận đùng đùng nói: "Đám tiểu tử này, có gì hay mà nhìn?" Sau khi nói xong, liền thi triển thần pháp, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Mọi người thấy không có náo nhiệt thì dần dần tản đi. Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến khẽ nhìn nhau, hai người cùng đi tới chỗ Đường Phong. Vào phòng bên trong thì thấy Đường Phong đang cau mày trầm tư. Cửu Thiên Biến nói: "Đường huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bạn lão đầu sao lại tức giận như vậy?" Đường Phong khẽ cười một tiếng: "À, không có chuyện gì lớn, lão đầu này bị thần kinh." Vừa nói vừa rót trà cho hai người. Thiết Đồ ở một bên hỏi: "Mấy ngày qua cũng không thấy người đâu, người đang làm cái gì vậy?" "Tu luyện á?" Đường Phong thuận miệng đáp. "Trừ tu luyện ra thì ta còn gì có thể làm?" Cửu Thiên Biến cười nói: "Đường huynh quả nhiên rất cố gắng. Đúng rồi, lần này tới đây là muốn nói với Đường huynh một chuyện. Ta vừa đem đến một đồng minh rất lợi hại." Đường Phong có chút hứng thú hỏi, lấy ánh mắt của Cửu Thiên Biến mà nói, đồng minh hắn đem đến tất nhiên sẽ không kém. "Rất đặc thù, cũng rất lợi hại. Bất luận kẻ nào cũng không muốn làm đối thủ của nàng. Thứ nàng tinh thông chính là âm công." "Âm công?" Hai mắt Đường Phong tỏa sáng. Ngoại giới đồn rằng huyết ma Đường Phong tinh thông vô thượng âm công, hoàn toàn là nói mò, là tin đồn tầm bậy. Nhưng hiện tại, hắn là gặp phải một người tinh thông âm công chân chính bên trong Ô Long Bảo. "À, là một phụ nữ, gọi là Thu Tuyệt Âm. À, nữ nhân này vốn là không để ý tới ta, nhưng vừa báo tên Đường huynh ra, nàng lại gật đầu đồng ý. Đường huynh, người mặt mũi thật là lớn." "Tại sao lại là một phụ nữ?" Thiết Đồ ở một bên tức giận nói, có thể nhìn ra, hắn còn có chủ nghĩa nam quyền, cho là tất cả nữ nhân đều không chịu nổi một kích. Cũng không nên coi thường nữ nhân này. Âm công của nàng ta quỷ dị vô cùng, ta nếu đối đầu với nàng ta, kết quả chắc chắn chính là chết. "Vậy cũng được, ta cũng muốn xem qua." Đường Phong không khỏi hăng hái. "Sẽ có cơ hội." Cửu Thiên Biến gật đầu. Trong vòng một tháng, tất cả mọi người nhất định phải biết đến nhau. Chỉ bất quá hiện tại chưa đủ người. Nếu là có thể tìm thêm một người, thì tiểu liên minh có thể chính thức thành lập. "Còn thiếu một sao?" Trong lòng Đường Phong vừa động, Cửu Thiên Biến ngẩng đầu hỏi. "Đường huynh muốn đề cử người nào hay sao?" Đường Phong gật đầu. "Cũng có một người, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không." Thiết Đồ ở một bên nhìn chăm chăm nói. "Không phải là người phụ nữ lần trước ở Diêm Thành chứ?" Lần trước, Thiết Đồ cũng từng gặp qua Hà Hương Ngưng một lần, cũng biết là nàng ở cùng một chỗ với Đường Phong. Nhưng sau khi tiến vào Ô Long Bảo, Thiết Đồ cũng không gặp lại nàng, dễ đem Hà Hương Ngưng quên đi. Bây giờ nghe Đường Phong nói đến, liền nghĩ tới. "Cũng là nữ nhân." Cửu Thiên Biến khẽ mỉm cười. "Nàng tên là gì? Bây giờ ta sẽ đi tìm nàng gia nhập." "Không cần khảo sát một chút sao?" Đường Phong hỏi. "Nếu là do Đường huynh đề cử, còn cần khảo sát làm gì? Huyện gia bình thường chỉ sợ cũng không lọt vào mắt hai người." Cửu Thiên Biến tiêu sai nói. "Thực lực của nàng quả thật không tệ." Thiết Đồ ở một bên nói. "Lực lượng cương tâm của nàng ta một khi thi triển ra, có thể thải ra một loại phấn hoa đào độc chứng, thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Nàng gọi là Hà Hương Ngưng, thực lực hẳn là không có vấn đề gì. Ta cũng không biết nàng có đồng ý hay không, nữ nhân này có chút kiên cường cùng quật cường, có đúng hay không?" Cửu Thiên Biến lập tức nói tiếp. "Làm sao người biết?" Đường Phong ngạc nhiên. Cửu Thiên Biến nhếch miệng cười. "Mấy ngày qua ta dò thăm tin tức trong Ô Long Bảo, những người có chút thực lực căn bản ta đều biết. Nữ nhân Đường huynh nói ta cũng biết. Nghe nói nàng mỗi ngày đều đến diễn võ trường tu luyện. Mấy ngày nay mỗi lần từ diễn võ trường đi xuống, lúc nào cũng một thân máu chảy đầm đìa. Lúc trước ở thời điểm Diêm Thành xét tuyển bị thương không nhẹ, luyện tập nhiều chiêu thức khó khiến vết thương cũ chưa hồi phục. Nhưng dù vậy, nàng chưa bao giờ nghỉ ngơi quá một ngày. Nữ nhân này khát vọng lực lượng hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Nàng khiến cho người ta cảm thấy một khát vọng mạnh mẽ lên bằng bất cứ giá nào." Chương 258: Độc xà truyền thân. Đường Phong gật đầu. Nàng có nỗi khổ tâm riêng, nếu như cửu huynh biết nàng thì dễ dàng rồi, có thời gian thì đến hỏi ý kiến nàng một chút, nếu như nàng nguyện ý, coi như xong. Ta sẽ đi diện võ trường tìm nàng, thời điểm này nàng nhất định đang có mặt ở chỗ đó. Cửu Thiên Biến gật đầu. Nếu như là Hà Hương Ngưng nguyện ý, như vậy năm người chúng ta chính thức kết thành đồng minh. Bình cần tin không nhiều, năm người chúng ta liên thủ khảo nghiệm sau này không thành vấn đề rồi. Hơn nữa theo ta được biết, tiểu liên minh giống chúng ta hiện tại trong Ô Long Bảo đã xuất hiện nhiều. Sau này mọi người nếu đụng phải người khác cũng nên cẩn thận một chút. Nói không chừng đang chiến đấu, địch nhân bên kia lại xuất hiện đồng bọn. Mà một đội lớn, dĩ nhiên là đám người Đại Tuyết Cung rồi. Tất cả mọi người đều rất hận bọn chúng. Bất quá nhờ lần trước Đường huynh dạy dỗ bọn chúng một trận, nên đã trở nên đàng hoàng, không tùy ý khiêu khích những đệ tử khác. Thiết Đồ ở một bên cười toe toét như răng trắng nói. Thiết đại gia ta muốn nhìn bọn họ khiêu khích ta. Thiết Đồ à, tính người quá cứng rắn, sau này tốt nhất là nên thu liễm một chút, bằng không người đắc tội với người nào cũng không biết. Cửu Thiên Biến trợn mắt nhìn Thiết Đồ một cái, chuyển hướng sang Đường Phong. Chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi. Đường huynh, người không cùng ta đi tìm Hà Hương Ngân sao? Các người dù sao cũng là quen biết, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Cửu Thiên Biến mở miệng hỏi. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không, ta còn có việc muốn đi làm. Có cần ta hỗ trợ hay không? Thiết Đồ hỏi. Cảm ơn ngươi, bất quá chuyện này các ngươi không giúp được. Đường Phong đi tìm Túy Ngư Thảo, có thể tìm được hay không chưa nói. Cho dù tìm được rồi, đến lúc đó mình có thể chống đỡ được dược tính của Túy Ngư Thảo hay không cũng là một vấn đề. Nếu mang hai người bọn họ đi theo, chỉ thêm vướng tay vướng chân. Dù sao bọn họ cũng chưa có uống qua rượu thuốc dùng nấm thất tình ngâm chế. Nhưng nếu như không đi tìm, Đường Phong không cam lòng. Hơn nữa khoảng cách thời hạn một tháng còn hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn là tự do hoạt động. Ở lại Ô Long Bảo cũng không có việc gì làm, không bằng đi ra ngoài thử vận khí. Đúng rồi, cựu huynh à. Tin tức của người tương đối linh thông. Không biết chung quanh đây, đời nào có thể lấy được thuyền ra biển? Đường Phong nhìn Cửu Thiên Biến hỏi. Người phải đi biển ư? Cửu Thiên Biến nhướng mày. Đúng, tại đây ra biển có chuyện cần làm. Cái này cũng không khó khăn. Cửu Thiên Biến thần sắc khó xử. Chung quanh đây chỉ có Ô Long Bảo cùng Diêm Thành. Nếu như muốn ra biển, chỉ có thể lấy thuyền từ Ô Long Bảo. Mặc dù ta xác định bên trong Ô Long Bảo này có thuyền ra biển, nhưng cũng không biết ở địa phương nào. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là đệ tử tầng chót. Nào ai cho chúng ta mượn thuyền mà ra biển chứ? Còn nữa, Ô Long Bảo cũng không cho đệ tử ra ngoài. Như vậy sao? Đường Phong chau mày. Vấn đề trước mặt khó khăn đúng là không nhỏ. Ra khỏi Ô Long Bảo là một vấn đề khó khăn. Tìm một chiếc thuyền bên trong Ô Long Bảo cũng là một vấn đề khó khăn khác. Trừ phi... Cửu Thiên Biến ngừng một chút nói. Trừ phi trong Ô Long Bảo Đường huynh có người bảo lãnh. Nếu không ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Có người bảo lãnh hắn sao? Hơn nữa còn nhất định phải giúp hắn ra khỏi đảo, giúp hắn có thuyền ra biển. Trong đầu Đường Phong không tự chủ được hiện ra một bóng người, làm cho hắn tương đối khó chịu. Mạng chấp sự lần trước chỉ có gặp mặt một lần. Mặc dù lần đó ông ta chưa cố hắn, nhưng ai biết ông ta rốt cuộc có ý đồ gì. Hơn nữa ánh mắt ông ta nhìn hắn trước khi đi rất có thâm ý. Nếu được, Đường Phong cũng không muốn giao tiếp với ông ta. Nhưng lúc này Đường Phong cảm giác mình cũng chỉ có thể đi tìm ông ta. Trước mắt không còn con đường nào khác. Nếu như ông ta thật sự giúp thì coi như có cơ hội. Nếu ông ta không muốn giúp thì cũng không sao. Dù sao hắn cũng đã biết nơi của Túy Ngư Thảo. Lấy được dược tính của Túy Ngư Thảo thì cũng không có bao nhiêu người có thể hái được. Nghĩ tới đây, Đường Phong quyết định đi tìm Mang chấp sự. Nói với Thiết Đồ cùng Cựu Thiên Biến mấy câu, rồi dặn dò bọn họ không nên đem việc ra biển của hắn nói cho người khác biết. Sau khi đưa bọn họ đi, Đường Phong cũng rời khỏi phòng. Ra bên ngoài tìm Hắc Y Nhân, hỏi thăm chỗ ở của Mang chấp sự, Đường Phong liền đi đến. Muốn người khác giúp đỡ mình, tất nhiên phải có lễ vật, nhưng Đường Phong không có lễ vật gì có thể đưa ra. Trong mỹ ảnh không gian cũng có không ít nội đan đáng giá, nhưng thứ đồ chơi này không thể lộ ra ngoài, nếu không thì sẽ gặp họa lớn. Đi khoảng một nén nhang, Đường Phong tìm được chỗ ở của Mang chấp sự. Nơi này là một thủy tạ lâu thông thường, thoạt nhìn có chút trang nhã. Một bức tường rào lại một phạm vi lớn, ở giữa tường rào một cánh cửa hình tròn. Nhìn qua bên trong nội môn, thậm chí có thể thấy một mảnh vườn hoa, muôn ngàn đóa hoa nở rộ, từ xa đã ngửi thấy hương thơm. Màn chấp sự thật khiến cho người khác có ý nghĩ xấu xa. Rõ ràng là đàn ông mà chỗ ở lại y như của nữ nhân. Đường Phong còn chưa tới cánh cửa, đột nhiên hai nữ nhân từ trong lao ra. Hai nữ nhân này thực lực không yếu, trong nháy mắt đã đặt vũ khí trên cổ Đường Phong. Trong lúc các nàng hành động, Đường Phong đã nhận ra, nhưng rất sáng suốt, không phản kháng. Một nữ nhân lạnh lùng ngó chừng Đường Phong, quát nói: "Chỗ ở của bảo chủ đại nhân không được xông loạn." Đường Phong nghi ngờ nháy mắt: "Ta là tới tìm mang chấp sự, có người nói với ta rằng mang chấp sự ở nơi đây." Đường Phong buồn bực một hồi, hắn chẳng qua là theo Hắc Y Nhân chỉ dẫn đi tới bên này, chưa từng nghĩ đến đây chính là cấm địa trong truyền thuyết, chỗ ở của bảo chủ đại nhân Phi Tiểu Nhã. Hai nữ nhân liếc nhau một cái, nhìn thấy thần sắc Đường Phong không giống nói dối, hơn nữa một huyền giai cũng không uy hiếp được các nàng. Nữ nhân vừa mới mở miệng, nói: "Mang chấp sự, quả thật ở phụ cận nơi này, bất quá hắn ở bên kia." Vừa nói, vừa lấy tay chỉ hướng đi cho Đường Phong. Theo chỉ dẫn của cô ta, Đường Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhà độc lập rộng vài chục trượng. "Xin lỗi, ta lần đầu tiên tới nơi đây, không biết nơi này là chỗ ở của bảo chủ đại nhân." Đường Phong lung tung nói, hai nữ nhân thu hồi trường kiếm. "Lần sau không nên đi lung tung, nếu người đã bước qua cửa thì nhất định phải chết." "Đà tạ cô nương đã chỉ điểm cho." Đường Phong khách khí nói, sau đó ngượng ngùng cười với hai người rồi xoay người chạy đi. Đi tới trước cửa, Đường Phong phát hiện cửa phòng không khóa, hắn giọng hô một câu: "Xin hỏi mang chấp sự có ở trong phòng không? Đệ tử Đường Môn xin cầu kiến." Một lát sau, từ trong phòng truyền ra một thanh âm: "Đường Môn, vào đi." Đúng là thanh âm của mang chấp sự, ông ta vừa vặn ở trong phòng. Chương 259: Có phải là ngài trúng độc? Nhờ tới nam nhân này khiến cho người ta không thoải mái, Đường Phong nổi hết da gà, bất quá nghĩ đến Túy Ngư Thảo vẫn phải cắn răng đi vào. Sau khi vào nhà, một khí tức lạnh lẽo truyền đến, bên tai còn đủ loại tiếng vang, ngoài ra còn có mùi hôi thối kỳ lạ. Đường Phong nghi ngờ nhìn chung quanh, thần sắc nghiêm nghị. Bên trong nhà có đủ loại rắn độc, có vài loại rắn Đường Phong biết tên, có vài loại không nhận ra, có con loang lổ nhiều màu, có con một thân màu nâu hoặc là màu xanh, màu trắng, vừa nhìn cũng biết đó cũng không phải là rắn bình thường mà là rắn độc. Những con rắn này quăng bừa bãi trên mặt đất, không ngừng lè lưỡi ra, thành âm tê tê chính là do vô số con rắn này phát ra. Có con còn vòng quanh chân Đường Phong mấy vòng, nhìn về phía hắn nhè răng. Dù Đường Phong không sợ rắn, nhưng nhìn thấy nhiều rắn độc không ngừng ngọ ngoại như vậy, cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Đường Phong vẫn không nhúc nhích, động tác chỉ hấp dẫn chú ý của bọn rắn. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mang chấp sự đang ngồi trên ghế, rắn bò đầy trên người ông ta, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nhàn nhạt nụ cười, cười dài nhìn Đường Phong. Chẳng qua là nụ cười kia giờ phút này cũng trở nên âm trầm như rắn độc. "Người là người đầu tiên vào phòng ta mà không thét chói tai chạy đi, biểu hiện không tệ lắm." Mang chấp sự tán dương. "Bái kiến mang chấp sự." Đường Phong đem cảm giác không thoải mái cường chế đè ép xuống, nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy, trên miệng cũng không biết thổi cái âm phù gì. Vô số rắn độc bên trong phòng giống như nghe được mệnh lệnh tụ tập lại một chỗ, sau đó đứng yên không hề cử động. Trong nhà trở nên thoáng đãng hơn không ít. Mang chấp sự híp mắt cười nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi: "Người đến đây tìm ta có chuyện gì?" Đường Phong thật sự không muốn nói nhảm, vốn còn muốn cảm ơn ông ta lần trước giúp hắn, nhưng hiện tại thật sự không muốn ở chỗ này thêm, chỉ có thể mở miệng: "Đệ tử muốn ra biển nhưng không có phương pháp." Mang chấp sự cau mày, hiển nhiên không ngờ Đường Phong trực tiếp nói ra yêu cầu của mình như vậy, bất quá cũng không phật lòng, gật đầu nói: "Phàm là đệ tử vào Ô Long Bảo, muốn ra khỏi bảo thì vô cùng khó khăn, mà ngươi lại còn muốn ra biển, lá gan không nhỏ." "Cả Ô Long Bảo đệ tử chỉ biết mỗi mang chấp sự, cho nên chỉ có thể tới tìm ngài, chỉ có ngài mới dễ dàng giúp đệ tử ra khỏi cửa, những người khác chỉ sợ không có quyền này. Mạng chấp sự âm hiểm cười. Không sai, ta quả là có quyền này. Nhưng mà ta cho ngươi ra biển, ta có thể có được điều gì tốt? Lại nói, ngươi làm sao có thể đảm bảo không lấy cớ rời khỏi Ô Long Bảo? Đến lúc đó, ngươi không trở về, ta làm sao bẩm báo với bảo chủ đại nhân? Ta cho ngươi rời đi, chỉ là một câu nói. Nhưng vì ngươi nhận lấy trách nhiệm, ta biết ngươi không quen không biết, hoàn toàn không có lý do để làm như vậy. Đường Phong yên lặng, ông ta nói chính xác, cho nên hắn cũng không cách nào có thể phản bác. Hưởng chi hắn chẳng qua là chỉ tới thử vận, vốn không mang nhiều hy vọng ông ta giúp hắn ra biển. Bây giờ nghe ông ta nói lời này, ý niệm trong lòng Đường Phong cũng là bỏ đi, không người nói. Nếu đã là như vậy, thì đệ tử sẽ không quấy rầy mang chấp sự. Vừa nói, vừa xoay người muốn rời đi. Chờ một chút. Mạng chấp sự đột nhiên gọi Đường Phong lại. Chấp sự có gì phân phó sao? Đường Phong nghi ngờ nhìn ông ta. Nói cho ta lý do, tại sao ngươi lại muốn ra biển? Mạng chấp sự mở miệng hỏi. Đường Phong nghiêm mặt nói. Đệ tử ở đây chỉ còn hơn 20 ngày, nên muốn ra biển tu luyện một lần. Linh khí trên biển nồng đậm hơn nơi này rất nhiều. Hơn nữa cũng không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, dễ dàng tu luyện tâm tính cùng ý chí. Lấy cớ này cũng tạm được. Mạng chấp sự gật đầu. Có thể cho đi. Ý của ngài là? Đường Phong cũng không hiểu người này muốn làm gì. Tư duy logic của ông ta không thể dùng lẽ thường để đoán được. Lúc bắt đầu thì ông ta nói rõ ràng là không muốn cho hắn ra biển, nhưng giờ lại hỏi một vấn đề như vậy, khiến cho Đường Phong lại thấy được một tia hy vọng. Ta không đồng ý cho ngươi ra biển khi nào? Mạng chấp sự cười cười, đưa tay ném cho Đường Phong một thứ. Đường Phong nhận lấy, nhìn kỹ một chút, thì ra là Ô Long Bảo chấp sự lệnh. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Đường Phong vẫn không kìm được vui mừng, vội vàng nói. Tạ ơn mạng chấp sự. Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết người có thể sống sót trên biển trở về hay không. Mạng chấp sự mở miệng nói. Chấp sự lấy cớ này cũng xem như tạm được. Đường Phong cười nhạt nói. Mạng chấp sự không có ý kiến, chẳng qua là dặn dò Đường Phong. Cẩn thận làm việc, lúc ra khỏi bảo, không thể để cho bảo chủ đại nhân phát hiện ra. Bằng không nàng ta sẽ không cho ngươi rời đi. Ra khỏi Ô Long Bảo, đi về phía đông vài dặm, nơi đó có tàu thuyền Ô Long Bảo tụ tập. Từ nơi đó lấy một cái thuyền để ra biển. Bất quá trong vòng 20 ngày, ngươi phải quay lại đây. Đệ tử tuân lệnh, trong vòng 20 ngày nhất định sẽ trở về Ô Long Bảo. Đường Phong nhớ tới lời căn dặn của ông ta, mặc dù không thích người này, nhưng ông ta dù sao giúp mình cũng không thể nào làm khó ông ta. Đi đi. Mạng chấp sự phất tay nói. Đường Phong hành lễ với ông ta, xoay người đi ra hai bước, đột nhiên dừng một chút, mở miệng nói. Chấp sự, có câu không biết, có nên nói hay không? Nói đi. Ngài, có phải là trúng độc hay không? Đường Phong quay đầu nhìn ông ta một cái. Vẻ mặt mang chấp sự mặc dù không có chút biến hóa nào, nhưng ánh mắt lóe lên một cái, sắc bén vô cùng, ngó chừng Đường Phong, mở miệng nói. Chuyện này, cả người cũng lo sao? Đệ tử Đường Đột rồi. Đường Phong gật đầu. Mang chấp sự này sắc mặt tái nhợt như tuyết, không giống người bình thường. Thời điểm lần trước nhìn thấy ông ta, Đường Phong còn có chút hoài nghi. Còn lần này, cảm giác rất rõ. Trên người của ông ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như gió bắc thổi qua, làm cho người ta không kìm được sợ hãi. Tình huống như vậy chỉ có một, đó chính là ông ta thần trúng kịch độc, không thể giải trừ. Ra khỏi phòng mang chấp sự, tâm tình Đường Phong vô cùng thoải mái. Mặc dù hắn không biết tại sao mang chấp sự muốn giúp mình, lý do cũng tuyệt đối không đơn giản như lời ông ta nói. Nhưng mình cuối cùng cũng có thể ra biển rồi, những thứ khác đều bỏ qua. Mình chẳng qua chỉ là huyền giai, ông ta làm sao có thể tìm được chỗ tốt nào trên người mình. Ông ta chính là một quái nhân, hành sự quái dị một chút. Không đợi Đường Phong bước thêm bước nữa, thì thấy cách vài chục trượng bên trong chùa bảo chủ đại nhân, đi ra một thân ảnh đẹp đẽ, yểu điệu, sắc da bóng loáng trơn mềm, mặc trên người cung trang xanh biếc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí. Chương 260. Ra biển. Phụng lệnh mang chấp sự, ra biển tìm một ít đồ vật, kính xin tổng quản đại nhân giúp đỡ cho. Đường Phong cáo mượn oai hùng, nói. Mang chấp sự. Đối phương nhướng mày, cũng không nói nhiều, dứt khoát gật đầu nói. Nếu mang chấp sự sai người làm việc,